Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thanh vội vàng lùi lại khỏi cậu, cô bật khóc thành tiếng. Cậu, tại sao cậu có thể lừa gạt tôi? Thế này tôi biết nhìn mặt ai mà sống. Tôi là một con đàn bà lang loạn, tôi không muốn sống nữa. Dứt lời, cô lấy một cục đá nhọn bên cạnh nhanh chóng vung lên, đập giữa đầu của mình. Nhưng cậu đã bắt được tay của cô, cậu liền quát. Chẳng lẽ vì cây danh nghĩa hư ảo ấy mà cô định tự kết liễu đời của mình ư? Cô không nghĩ đến cha mẹ hay sao? Cô muốn mình chết đi mới hài lòng. Anh trai ta không phải là người bình thường. Hắn là một con quỷ khát máu. Ta không muốn hắn có được cô. Vì một khi xong việc, cô sẽ bị hắn bắt đi, vĩnh viễn không thể trở lại. Ta phản bội gia đình vì cô đấy. Cậu định nói tiếp thì Trần cứng người lại, vết thương lại tiếp tục phát tác. Mỗi câu đêm qua đắp bung chỉ, hai miệng thịt rách ra nhanh chóng, từ bả vai và sau lưng máu chảy ra không ngừng. Thành thấy vậy thì Trần bịt miệng lại và kêu lên. Chẳng phải lúc tối nó đã lành rồi sao, để tôi đưa cậu vào. Cậu liền nhăn mặt mà đáp. Nó chỉ là tạm thời thôi. Có phải cô chưa từng thấy vết thương nào như thế này? Cô yên tâm, ta không có ý xấu. Dù sao ta cũng chịu trách nhiệm. Chỉ cần cô nghe lời sẽ không sao. Còn muốn giết cô ta đã làm từ lâu. Thành không đáp, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Cô thở dài một tiếng lau khô nước mắt rồi đỡ cậu vào nhà. Sau khi dọn dẹp qua thì đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh góc tường. Cậu chẳng nói chẳng rằng đem cắn một góc sâm đem đút xuống. Thành thấy vậy thì bất giác nhớ cảnh ân ái đêm qua mà không ngừng đỏ mặt. Cô vội lùi hai tay che ngực định ra ngoài thì đột nhiên. Trong lúc mà nhiệt lượng nóng rực trong người của cậu phát tác, bỗng hai người cùng lúc nghe tiếng bước chân dẫm trên mái ngói phía trên. Cậu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi cẩn thận lắng nghe. Bỗng cậu nghiêng người đứng dậy chậm chậm bước ra khỏi phòng, sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Nàng ở đây không được ra ngoài, nếu ta không trở lại hãy một mình trở về nhà, dẫn gia đình của nàng tới một nơi thật xa, sống tiếp quãng đời còn lại, ta xin lỗi chuyện hôm qua. Nói xong cậu cũng quay người bước trở ra, chỉ còn Thanh hụt hẫng ở lại. Cũng chẳng biết vì sao lời nói này lại làm cho cô có chút cảm động, hàng lệ châu cứ như vậy tuôn rơi, cô lấy hết can đảm mở lời. Em đợi cậu. Cậu chỉ nghiêng đầu một cái mỉm cười rồi đóng cửa lại. Đứng trước căn nhà hoang đổ nát tiêu tàn, ánh trăng non phủ bóng xuống khiến nơi này càng thêm lạnh lẽo hoang vu. Cậu một mình đứng đó, hai tay nắm chặt, cất giọng lạnh lùng. Bước ra đi, không cần phải lén lén lút lút. Lập tức hai bóng đen từ trên mái nhà nhảy xuống trước mặt của cậu. Hai người dần lộ ra. Đây là hai kẻ từng xuất hiện cạnh bà lớn. Một người trong này từng được sai giết bà mối để đưa Thanh đến. Một người bước ra sắc mặt nhợt nhạt lạnh lùng nhìn cậu cất lời. Cậu hai, bà nói chúng tôi đến mời cô cậu về phủ. Đi đi, ta còn có chuyện. Và ngày nữa ta sẽ trở về tạ lỗi với cha mẹ. Không được, chúng tôi chỉ làm theo lệnh bà. Nếu cậu không chịu đi thì chúng tôi đành phải dùng vũ lực. Hai người kia cứng rắn trả lời khiến cho tâm tình của cậu không vui. Nhưng cậu lại nhìn vào căn nhà hoang mà cất lời. Khuya rồi, các ngươi đi đi cho mợ nghỉ ngơi. Ta biết hai người là sát thủ do mẹ ta thuê về. Ở trong nhà lâu như vậy chắc cũng hiểu chút ít về gia tộc nhà ta. Chúng ta không phải là người bình thường. Nếu muốn sống thì về đi, ta không muốn làm lớn chuyện. Mới nhắc đến đây, hai kẻ này liền nhìn nhau sắc mặt có phần cổ quái. Bỗng nhiên trong không khí nhiệt độ lại giảm xuống một cách bất thường. Đôi mắt của cậu đang bình thường bỗng nhiên những tơ máu chẳng chịt đan xen xuất hiện, khiến nó dần chuyển sang màu đỏ sáng quắc trong đêm cực kỳ đáng sợ. Dọa cho hai người này đứng ngồi không yên. Nhưng bản năng của một sát thủ mách bảo chúng trấn tĩnh mà đáp. Chưa tôi biết về dòng họ của cậu, nhưng mà cậu từ nhỏ đến lớn cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Cậu tình chúng tôi còn sợ, chứ nếu muốn bắt cậu thì dễ như lấy đồ ở trong túi. Cho nên cậu suy nghĩ kỹ, bà bảo cậu nếu chống lệnh thì có thể trực tiếp giết chết hai người tại đây. Cậu nghe vậy thì liền lạnh nhạt đáp. Quả nhiên mẹ không còn coi ta là con, lại trực tiếp kêu người ám sát con mình. Vậy cũng làm cho ta bớt hối hận. Hai người lên đi, cho dù ta vô dụng thì hai người cũng không chắc mất đi khúc thịt nào trên người đâu. Hai tên sát thủ nhìn nhau gật đầu, đôi chân khẽ động một chút. Đột nhiên vừa bước lên một bước thì cơ thể bỗng cứng nhắc. Ngay cả cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người này mắt trợn tròn, cả người giật giật vài cái rồi ngã đổ xuống đất mà chết. Từ trong miệng hai tên kia bắt đầu căng phồng lên, tiếp đó là há lớn. Từ trong cuống họng, hai cái đầu quả với cặp mắt đen xì trườn theo khoang miệng chui ra. Cậu ớn lạnh người trông theo, chỉ thấy bộ lông của chúng thấm đầy chất dịch nhờn tường lợm. Bọn nó kêu lên một tiếng, từ miệng của hai người phóng mạnh bay ra. Nhưng dưới cặp chân đều quắp theo hai quả tim người đỏ sẫm, thật là một cảnh tượng thật kỳ dị. Cậu nuốt nước miếng một cái rồi vội vàng lùi lại sát cửa, ánh mắt gắt cao nhìn về phía một thân cây cao gần đó. Đột nhiên những tán cây trong đêm rung lắc dữ dội, từng đàn quả trên đó bay ra như đang trực chờ ăn xác. Hàng trăm con lớn nhỏ chẳng hẹn mà gặp liền xả xuống hai tên sát thủ bu kín người, bắt đầu dùng cái mỏ cứng của mình mổ lên da thịt. Cặp mắt trợn trừng bị mấy con tranh nhau khiến nó vỡ ra, từng làn dịch nhờn trong mắt kèm máu theo đó bắn ra tứ phía. Thịt cũng bị đám còn lại mổ ra từng mảng lớn mà nuốt vào người. Càng ngày có càng nhiều quả đổ tới tranh nhau từng khúc thịt, khắp cả một vùng chỉ còn tiếng quả kêu vô cùng đáng sợ. Cậu vội vàng chạy vào trong phòng đóng cửa lại, miệng không ngừng ói ra mật xanh mật vàng. Thành thấy cậu bình yên mà vui mừng khó tả. Cô đỡ tay cậu mà nói, cậu không sao chứ? Sao ngoài kia toàn tiếng quả kêu? Cậu đáp, ta không sao. Đó là người mẹ ta sai đến để tìm chúng ta về. Thanh liền trả lời, tại sao bọn họ tìm được đến đây? Chẳng phải chúng ta đi không ai biết. Mẹ ta là một người không phải đơn giản. Chỉ cần bà muốn ắt sẽ tìm được. Nếu vậy thì mọi việc không hề đơn giản là trốn thoát. Ta đã khinh suất rồi. Bây giờ phải biết vì sao bà ấy biết chúng ta ở đây. Nếu vậy phải tìm cách cắt đuôi. Nhưng mà nơi này có tồn tại một thứ cực kỳ đáng sợ. Hai người kia bị giết rồi, nhưng không phải là ta ra tay. Chết người. Thanh vừa mới thốt lên thì đột nhiên một làn gió lạnh từ khe cửa thổi vào, mang theo một hơi thở lạnh lẽo. Cậu cảm nhận thứ kia đã đến, trong lòng đầy bất an kéo tay của Thanh lại, núp vào một góc gần đó. Ánh mắt tập trung nhìn qua phía cánh cửa đã được đóng chặt, cả người cực kỳ căng thẳng. Bỗng một tiếng đồ gốm vỡ vang lên trong đêm yên tĩnh, âm thanh bất ngờ này làm cho Thanh phải giật mình, cô liền thầm nghĩ ở trong bụng. Kỳ lạ, sao ở đây lại có tiếng đổ vỡ? Tuy Thành không biết là gì nhưng mà cậu đã âm thầm nhận ra nơi này tồn tại một thứ gì đó. Hai người càng lúc càng căng thẳng tột độ. Đầu óc của cậu căng ra cảnh giác, nhưng âm thanh tiếp theo lại làm cho hai người bất giác lạnh cả sống lưng, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, vẫn thiếu hai cái. Đó là giọng nói của một người con gái, âm điệu chậm chạp quỷ dị vô cùng, giống như là đang đếm thứ gì đó với nỗi buồn khó tả. Thành sợ hãi nắm chặt tay của cậu nói nhỏ, cậu nghe thấy gì không? Cậu gật đầu không đáp, âm thanh nọ vẫn tiếp tục cất lên. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, vẫn thiếu hai cái. Lần này thì tiếng đếm lại có phần nức nở. Cánh cửa bỗng nhiên bị gió thổi bung ra. Thành dõi mắt nhìn theo thì chẳng có ai ở đó. Cô liền bất giác mở miệng. Có khi nào chúng ta vào nhầm nhà ma không? Cha em từng bảo những ngôi nhà như thế này thường có người chết oan. Không thì xin phép họ vào mà ở. Ta không biết, ta đúng là vô dụng. Đường đường là mang họ Trương mà lại sợ một con ma. Cậu liền thở dài nhích người che chắn trước người của cô. Chẳng nói chẳng rằng cặp mắt đã chuyển sang màu đỏ. Răng trong miệng cũng dần nhọn ra như là bà lớn, nhưng rất ngắn. Từng gân máu li ti cũng nổi lên trên gương mặt, nhưng mà hầu như không có gì khác với người bình thường. Đột nhiên thì một bầy quả đang ăn xác bỗng nhiên cất cánh bay loạn xạ đen đặc cả bầu trời. Từng làn hơi lạnh từ ngoài thổi vào càng làm cho cậu căng thẳng tột độ. Giữa ánh trăng rằm, một người phụ nữ toàn mặc bộ váy trắng, tóc xõa ngang vai che kín khuôn mặt. Trên tay bị bốn cái đầu lâu, trong đó có hai cái cỏ sót ít thịt tươi kèm máu. Nếu mà cậu đoán không nhầm thì chắc chắn là của hai xác ngoài kia. Cậu ta bước dần đến cánh cửa, Đi được hai bước thì bỗng nhiên cô ta làm rơi một cái. Cái hộp sọ vỡ tan tành như là đồ sứ dễ vỡ. Cô ta ngồi xuống đó, nhặt lại từng mảnh rồi ghép lại với nhau. Kỳ lạ là hộp sọ đó được gắn lại không có gì sứt mẻ. Cô ta lại bắt đầu đếm. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Điểm đến đây thì đột nhiên cô ta dừng lại. Một tay vén mái tóc đen để lộ ra một gương mặt đáng sợ. Phần da còn sót lại rất ít. Nửa mặt là một hộp sọ đang phân hủy trộn lẫn với da thịt đang thối rữa. Trong hốc mắt từng đám giòi bọ to béo không ngừng cựa quậy. Trong mắt của cô lại dán thẳng lên hai người đang ngồi co ro ở trong góc. Đôi mắt sứt mẻ lộ cả xương trắng nhếch mỉm cười. Thanh bịt miệng không cho tiếng kêu phát ra. Cả người của cô ớn lạnh từng mảng. Lông tóc đều theo đó mà dựng đứng cả lên. Cô liền run rẩy nói. Chúng tôi không có chỗ để nghỉ ngơi cho nên vô tình đi vào đây. Nếu cô không thích thì chúng tôi sẽ rời đi. Nhưng mà cô ta vẫn không tắt nụ cười mà lại càng cười lớn hơn, khiến cho cả người rung lắc lên như bị điện giật. Con mắt trái theo đó rơi bộp xuống đất lăn qua lăn lại. Nhưng mà rất nhanh đã bị bàn tay chộp lại gắn vào chỗ cũ. Cô ta đứng dậy cả người thả mình theo gió, ôm lấy bốn hộp sọ vào lòng mà nâng niu bước dần vào bên trong. Ở phía ngoài từng đoàn quạ lại tiếp tục xà xuống sát cửa, hàng trăm cặp mắt dõi theo hai người bên trong giống như đang chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng chúng cũng không dám lại gần cô gái kia mà chỉ dám cách xa một đoạn. Giọng nói ma mị vui sướng cất lên trong đêm yên tĩnh. Cái thứ năm, cái thứ sáu, tìm thấy rồi. Đột nhiên cậu đứng phắt dậy, miệng không ngừng gầm gừ như là thú dữ. Cút! Người của Trương gia cũng dám đập tới, có phải cô muốn hồn phi phách tán? Mà nữ kia đột nhiên dừng lại, nhìn cậu từ đầu xuống chân trong con mắt toát lên chút kinh ngạc. Nhưng mà lời của cậu nói ra chẳng hề có tác dụng mà làm nó càng thêm phấn khích. Cái thứ năm của họ Trương, cái thứ sáu của họ Trương, đủ rồi, đủ rồi. Cô ta chậm chậm bước vào, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười khúc khích. Cậu dẫn Thanh lùi sâu vào bên trong, hai tay che chắn phía trước. Được vậy ma nữ càng bước đến gần, nhiệt độ trong phòng súng mãnh liệt khiến cho hai người không khỏi toát cả mồ hôi. Thanh đang đi lùi từ bỗng nhiên trạng và ngã bịch xuống đất, nhưng nó là bình thường nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn biến. Nhưng mà không, ngay khi cô vừa ngã thì bàn tay vô hình chống tay lên một tấm gỗ lát nền, âm thanh bên dưới vọng lại làm cho cậu ngạc nhiên. Có tầng hầm. Cậu liền nhanh chóng đỡ cô dậy, đưa tay sờ soạng tìm lít khe hở. Cạnh một cái tấm gỗ đã bị cậu nhấc lên. Chẳng chờ lâu cậu liền đẩy cô xuống rồi tự mình nhảy xuống đóng cửa lại. Mà nữ lúc này thì Thành phát hiện ra có phòng bí mật cũng không hề ngăn cản, thậm chí còn bỏ mặc cho hai người trốn thoát. Lúc mà cô ta thắt nụ cười, bàn tay buông thõng khiến cho bốn cái đầu trên tay rơi bộp bộp xuống nền đất. Đột nhiên từ phía sau cô ta thì một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, bàn tay trắng nõn như ngọc đưa lên vuốt lấy mái tóc mà nữ, rồi ôm cô ta vào trong lòng nhẹ nhàng cất lời. Ngoan, em làm tốt lắm. Một cái, hai cái. Ở phía dưới căn nhà hai người vừa nhảy vào thì đã lọt vào một chiếc hố sâu đen sì. Cậu không dám dừng lại bởi sợ ma nữ kia đuổi theo, cho nên mò mẫm dựa vào vách đất mà đi tới phía trước. Nhưng mà đi được mấy bước thì Thanh vô tình sờ được một cây đuốc gắn ở trên tường. Cậu nhanh chóng đánh lửa thắp sáng thì mới phát hiện ra đây là một căn hầm trú. Nơi đây chẳng có gì khác thường cả, chỉ có một chiếc giường tre cũ kỹ cộng với một chiếc bàn trang điểm mà thôi. Cậu ngồi xuống cắm cái đuốc lên cạnh tường rồi chăm chăm nhìn lên miệng hầm và chờ đợi. Thành lúc này cũng liền tiếng. Em cảm thấy lạ, tại sao cô ấy không có đuổi theo vào đây? Dường như là cố tình để cho chúng ta vào đó. Cậu liền đáp. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nơi này chẳng hề có gì cả. Ta cũng không hề quen biết à ta. Rồi cùng mà nữ kia muốn gì ở chúng ta chứ? Đúng lúc này thì dưới ánh sáng hiu hắt của cây đuốc, Thành vô tình nhìn xuống phía chân thì phát hiện ra có một mảnh vải trắng đã rách nằm ở phía bên cạnh giường. Cô liền vội lay tay của cậu, hai người càng lúc càng khó hiểu. Cậu cúi người xuống thì chợt gọi to, ở đây có đồ này. Nói xong cậu liền vươn tay kéo lấy thứ dưới giường. Đó là một chiếc giường cũ kỹ bám đầy bụi đất, có vẻ như đã rất lâu rồi chưa có ai chạm tới. Trong này chắc chắn có thứ gì đó bí mật. Nàng lùi lại một chút để cho ta xem. Đợi cho cô giữ khoảng cách, cậu từ từ mở chiếc giường kia. Vừa nhấc lên được một chút thì vừa liếc mắt nhìn vào bên trong thì đã ngay lập tức đóng lại, mồ hôi theo đó mà vã ra như tắm. Thành thấy vậy thì liền hỏi, cậu bị làm sao vậy? Có thứ gì đó sao? Cô nói vậy làm cho cậu giật mình một cái, chẳng biết vì sao cậu lại xua tay, giọng nói không được tự nhiên cho lắm. À không có gì đâu, chỉ là một chút đồ cũ thôi, không cần phải để ý. Vừa nói cậu lại vừa thuận tay đẩy chiếc giường về phía chỗ cũ rồi bảo, nàng cũng đã mệt rồi, lên đây nằm nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta đi sớm, còn một ngày đường nữa là tới nhà của nàng. Thành tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Sức đàn bà con gái chạy cả một ngày trời cũng đã mệt quá độ, chẳng mấy chốc cô đã lịm dần đi. Cậu thì không như vậy, miếng sâm cậu cắn lúc nãy mấy lần bị kìm nén cũng gần tiêu hóa hết. Bây giờ vết thương cũng đã lành lại không ít, cậu vươn vai một cái nhẹ nhàng kéo chiếc hộp dương ra, rồi một mình lẻn trở lại phía bên trên căn nhà không biết làm gì. Dường như trong cái xương ấy có một thứ bí mật gì đó mà cậu không để cho cô biết. Sáng hôm sau khi mà ánh nắng ban mai chiếu xuống xóa đi sự u ám của ngôi nhà hoang, mọi thứ đã bình thường trở lại. Thanh đang trong giấc ngủ say thì bị cậu gọi dậy. Hai người sửa soạn một chút rồi cũng bước ra khỏi căn nhà. Hai cái xác trước cửa cũng đã biến mất không có dấu vết, ngay cả máu cũng không còn. Giống như đêm qua mọi thứ xảy ra chỉ là ảo tưởng của hai người vậy. Khi mà hai người rời khỏi thì từ bên trong nhà ma nữ kia bỗng lấp ló sau cánh cửa, ánh mắt vô hồn dõi theo miệng không ngừng lẩm bẩm. Cái thứ năm, cái thứ sáu. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi đi qua các ngôi làng lớn nhỏ, băng qua các quãng đường hoang vu ít người qua lại, trời cũng đã lại một lần nữa khuất bóng. Chiếc ngôi nhà cũ nát bao trùm một nỗi hiu quạnh nằm ở cuối làng. Thành tháo chiếc nón lá xuống, đưa tay lau lấy hai hàng nước mắt chảy xuôi. Ở phía trước mảnh sân thì một người đàn bà đang cong lưng thổi cơm, thỉnh thoảng lại dụi mắt bởi khói. Thanh liền nhẹ nhàng đi lại, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt đến người khác mà khóc thút thít như là một đứa trẻ. Người đàn bà kia dừng lại, cả người cứng đờ như là khúc gỗ. Cũng chỉ vì sự ngạc nhiên cho nên chả ai nói với ai lời nào. Bà liền gỡ tay của cô rồi quay người lại. Bà tay nhằn nhèo để vết chai sạn run rẩy vuốt qua gò má của cô, chẳng nói mà ôm Thanh vào trong lòng. Thanh liền cười rồi nói, mẹ ơi mẹ, con về rồi đây. Người kia không ai khác chính là mẹ của cô. Bà vui sướng ngoái đầu vào trong nhà rồi nói, con gái ông ơi, con gái của mình nó về rồi này ông ơi. Cha của cô từ trong nhà chạy ra gấp gáp, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Bà xoa xoa cánh tay của cô mà hỏi gấp, sao lâu quá con mới về thăm cha mẹ vậy? Cuộc sống bên nhà chồng ra sao? Con sung túc không? Họ có đối xử tốt với con không? Con có gặp chuyện gì không? Rồi bà nhìn lấy cô một lượt mà rưng rưng nước mắt. Mà sao con gầy dữ vậy nè? Thanh liền nghẹn họng, cô chỉ cười nhẹ nhàng rồi vẫy lấy cậu hai đang đứng ở phía ngoài. Cậu vào đây đi, đây là cha mẹ của em. Cậu hai nãy giờ đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh gia đình của cô sum vầy mà mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà cậu cũng cảm thấy tim của mình nhói đau khi mà nghĩ tới bản thân. Cậu chỉ ước một lần được trải qua cái cảm giác đó mới gọi là gia đình. Cậu liền mỉm cười rạng rỡ khom người cúi đầu chào mẹ của Thanh. Bà nhìn thấy Thanh thì đỏ mặt nói, Đây là chồng của con. Thôi cho mẹ cùng cậu vào trong nhà nói chuyện đi, ở ngoài này không có tiện cho lắm. Cha của Thanh liền đáp, thì vô nhà đi con, đi. Ngồi trước cái bàn sập sệ, bốn người ngồi cạnh nhau chẳng nói lời nào. Cảm thấy có chút căng thẳng, Thanh lúc này mới mở miệng. Cha mẹ, lần này con về đây là có chuyện muốn nói. Cha của cô liền run giọng mà đáp, con nói đi. Hai đứa lần này về đây chắc không phải chỉ để thăm cha mẹ. Cô liền trả lời. Còn với cậu về đây là để đưa cả gia đình của mình đi nơi khác. Nơi này cha bán xem có ai mua thì bán. Cả bà Tư lẫn ông Hạ đều ngạc nhiên trước lời nói của con. Bà liền gấp gáp hỏi lại. Con à, có chuyện gì kể đầu đuôi cho mẹ nghe. Chứ đây là chỗ ông con để lại, không thể nói đi là đi. Bên gia đình thông gia có chuyện gì sao? Thanh chưa biết trả lời ra sao thì cậu vội chen vào. Gia đình bên con đã phá sản, chủ nợ bây giờ ráo riết tìm khắp nơi. Mẹ bảo con đưa Thanh về đây xem đưa cả nhà đi nơi khác, nếu không sẽ bị liên lụy. Nếu được thì sáng sớm ngày mai con sẽ đưa cha mẹ đi càng nhanh càng tốt. Ông Hà liền giật mình nói, phá sản sao? Chuyện này cậu nói thật không? Vậy tiền ông Trương hứa cho tôi mượn... Thanh liền nói, tiền gì, ý cha là sao? Chẳng phải mình nhận sính lễ rồi sao? Cha của Thanh nhăn mặt, bà Tư thấy vậy thì liền bật khóc. Cha còn đánh hết bạc rồi. Trời ơi, 50 lượng vàng cho mày bán mày đi để lấy tiền đánh bạc, lại còn mượn tiếng thông gia mượn thêm 2 lượng vàng. Mấy hôm trước ông Trường có ghé qua hứa là cho mượn ít vàng, nghe đâu ngày mai sẽ tới. Nhưng mà mới đó mà sao đã phá sản nhanh như vậy? Con tôi rõ thật là khổ mà. Nghe nhắc đến cha, cậu Hai gấp gáp hỏi bà Tư, cha con đến đây làm gì, mẹ nói rõ được không? Ông thông gia đến nói là để thăm cha mẹ, với lại mượn một thứ, đó là cây dây rốn của con Thanh ngày xưa. Dây rốn ạ? Tại sao có thể tồn tại được 20 năm? Bà liền đáp, cậu không biết đấy thôi, vì nhà tôi có cách riêng để giữ cho nó nguyên vẹn, mà tôi cũng chẳng biết vì sao mà ông ấy lại cần nó. Hỏi thì không nói, chỉ bảo cho thêm 10 lượng vàng để trả nợ và sống tiếp. Cha mẹ cũng không còn cách nào, cho nên đành phải... Cậu Hai nghe vậy lập tức trong lòng của mình đầy hoài nghi. Cha của cậu lấy dây rốn của Thanh không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là có một mục đích gì đó. Nhưng có lẽ là ông ta cũng chưa biết được chuyện xảy ra ở nhà, bởi vì lúc hai người bỏ đi ông Trương vẫn chưa có quay lại. Trong lúc mà hai người đang nói chuyện thì tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên. Âm thanh này rất giống như là tối qua. Cả Thanh và cậu cùng lúc giật mình. Cô nắm chặt tay không dám nói với cha mẹ thì liền đứng dậy. Hôm nay trời lạnh quá, để con đóng cửa lại. Nhưng mà cậu kéo tay của cô ngồi xuống rồi tự mình đứng dậy. Mặt nhăn lại, hai tay giả vờ ôm lấy bụng. Thôi cha mẹ với Thanh cứ nói chuyện đi à, con đi ra ngoài có chút việc. Dứt lời cậu liền bước nhanh, Thành cũng định đi theo mà bà Tư vội cản lại. Thành, bây giờ mẹ mới hỏi con nè, gia đình bên kia có đối xử tốt với con không? Sao mẹ thấy con xanh xao quá vậy? Với lại mẹ cũng nghe chị ba trong làng có nói là cậu Tình đã chết, mà hôm nay con đưa nó về đây là mẹ bớt lo, nếu không mẹ cũng định lên đó xem con như thế nào rồi. Thanh liền nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định nói thật. Cuộc sống bên nhà chồng con nhàn hạ lắm mẹ à, không phải làm gì cả đâu, nhưng mà mỗi buổi con chỉ được ăn một bát cơm với muối mà thôi, nhưng cơm lại úp giống như là đồ cúng cho ông nội vậy đó. Bà ngạc nhiên rồi quay sang hỏi chồng, cơm úp? Ông Tư lập tức hỏi thêm, này con nói là ăn cơm úp với muối, họ có bắt con làm gì nữa không? Cô liền gật đầu rồi nói tiếp, thật ra mỗi sáng đều bắt con ngậm sâm rồi cúng tổ tiên, sáng nào cũng như vậy đó. Với lại... Cả hai ông bà liền thúc giục nói, với lại là sao? Con nói rõ cho cha mẹ con nghe đi. Thanh liền thở dài mà đáp, người đi với con không phải là cậu Tình gì đó, mà là em trai của cậu ấy, là cậu Hai của nhà họ Trương. Nhà đó cưới con về cho cậu Tình, nhưng lại là cậu Hai nhận dâu. Hơn một tháng cậu không hề động tới người của con. Tối hôm trước chúng con mới... Cha mẹ của Thanh đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Cả hai người đều có thần sắc khó tả. Ông Tư có chút nghi hoặc thì thầm nghĩ, kỳ lạ thật đấy, mới cái con gái nhà người ta về nhưng mà lại để cho người khác nhận dâu, lại bắt thắp hương ăn cơm với muối. Chẳng lẽ em... Ông nghĩ vậy cũng không vội trách con gái không giữ tiết mà liền gặng hỏi, rồi sao nữa? Đại loại bên nhà thông gia có bắt con nói gì không? Đại loại như là thề thốt sống chết gì đó. Thanh nhìn cha của mình mà đáp, có, sống là người họ Trương, chết là ma họ Trương, ngày nào họ cũng bắt con nói như vậy. Ông nghe thấy như vậy thì liền vội vàng đứng dậy, mặt tái không còn một giọt máu, liền chạy ra phía bên ngoài. Đúng lúc này cậu hai cũng bước vào, chẳng nói chẳng rằng, ông túm lấy cổ của cậu đánh cho một cái thật đau. Cả bà Tư và Thanh cùng kinh hoàng vội vàng ôm lấy cha của mình mà khóc. Cha, cha làm sao thế ạ? Ôi trời đất ơi, ông bị điên à, nó là chồng của con Thanh nhà mình đấy. Ông Hạ liền hất văng hai người mà hét lên. Buông ra, hôm nay tao phải đánh chết thằng này, con gái tao, trời ơi khốn nạn thật mà. Cậu hai không nói điều gì cả, thật ra thì cậu cũng đang nghe hết cuộc nói chuyện này. Mặc cho ông đánh cậu cũng chỉ cúi đầu, nhưng mà đột nhiên ông Hạ không đánh nữa. Ông quỳ xuống nền nhà ôm lấy chân của cậu mà khóc lóc. Cậu hai à, tôi chỉ có mỗi đứa con gái này mà thôi, cậu tha cho nó. 50 lượng vàng nhà cậu tôi bán nhà bán đất bán cái mạng già này đi tôi trả lại cho cậu. Là tôi sai, tôi tham tiền, tôi biết lỗi rồi, làm ơn cậu, làm ơn. Cha, ông. Cả Thanh và mẹ cùng khóc theo đỡ lấy ông Hạ. Cậu hai thở dài quỳ ngực xuống, cậu nắm lấy bàn tay già nua của ông và bà rồi nói. Hai người yên tâm đi, con đã vì Thanh phản bội lại họ, nhất định không để cho cô ấy gặp nguy hiểm đâu. Bà Tư đỡ lấy chồng rồi hỏi, chuyện là sao, con gái chúng ta làm sao, ông nói đi. Ông liền đáp, nó đã bị gả cho người chết rồi, con gái ta rồi có ngày người ta bắt nó đi, đó chết đấy bà ạ. À. Bà liền hốt hoảng run rẩy nói, tôi không cho nó đi nữa đâu, sao lại khổ như thế này chứ, con ơi là con. Ông quát trong sự hối hận, mình đã gả con cho nhà người ta, sao nói giữ lại là giữ lại được chứ. Cậu hai, cậu thề đi, cậu thề đi, cậu phải cứu nó. Cậu chẳng suy nghĩ gì nữa, đưa hai ngón tay cái lên trời mà thề. Tôi là Trương Văn Hai, thề sẽ mãi mãi bảo vệ cô Thanh, trái lời thì trời tru đất diệt. Ông nghe vậy thì liền dập đầu trước cậu ba cái rồi nói, bây giờ hai đứa tính sao, không được ở lại đây, người ta bắt được thì chết đó. Cậu liền đáp, cha yên tâm đi, con hứa con về đây để đưa hai người đi. Nếu được sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ông liền dứt khoát trả lời, không được, tôi với bà đã già rồi, chạy cũng không được bao lâu, chỉ vợ vướng chân vướng tay của hai đứa, với lại đây là đất tổ để lại, không thể nói đi là đi được đâu. Cậu dẫn con Thanh đi đi, đừng có trở lại đây nữa. Thanh liền đáp, cha mẹ không đi thì con cũng không đi. Bà nắm lấy tay của con gái, cha mẹ chỉ cầm mỗi mình con thôi. Mày không đi cho mẹ chết trước mặt của mày cho mà xem. Mai họ trở lại đưa vàng. Cha mẹ nói không gặp là được. Yên tâm đi không sao. Ông Hạ liền tiếp lời nói. Thôi, hai đứa đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai rời khỏi đây cho sớm. Chứ đi đường đêm khuya nguy hiểm. Với lại nghe nói trong cánh rừng Bắc Ba hôm nay có một con tinh đêm thường xuyên lảng vảng. Phải cẩn thận đấy. Dân làng quanh đây nhiều người từng nhìn thấy. Nên không phải là chuyện bịa đặt đâu. Vừa nói xong thì ông Hạ đã dẫn bà xuống gian ngủ thủ thì gì đó rồi đóng cửa lại. Thanh liền thẫn thờ dẫn cậu về phòng. Cô lấy cuốn truyện ký quen thuộc dưới ánh dầu lật từng trang mà đọc. Nước mắt theo đó nhỏ xuống từng trang giấy mỏng. Cậu thấy vậy thì liền hỏi. Nàng thích đọc sách sao? Thanh liền cười và đáp. Đây là cuốn sách của một thư sĩ trẻ viết về một cô gái bị gả cho một người đã chết. Em bỗng nhiên cảm thấy nó giống với bản thân của mình. Chẳng lẽ người đêm hôm đến phòng em là người chết, nhưng tại sao hắn có thể... Cậu cầm cuốn sách lên kẽ lướt qua một cái tiêu đề, lấy chồng ma của Mạnh thư sĩ rồi thở dài. Nàng không nên nghĩ nhiều, sách thì cũng chỉ là sách nghỉ ngơi đi. Cô đẫm lệ buồn bã mà đáp, nhưng mà em không có ngủ được, cha mẹ còn ở lại em không yên tâm. Cậu liền nói, chúng ta cứ lãnh tạm đi đã. Biết đâu một thời gian mọi chuyện lắng xuống thì sẽ trở lại cùng với cha mẹ. Họ dù sao cũng đã thất bại. Cha mẹ đã biết nàng đã là của ta, cho nên chắc cũng không có làm khó đâu. Chỉ cần họ nguôi giận mà thôi. Bỗng nhiên Thanh nhìn cậu nghi hoặc. Tại sao cậu biết cha mẹ cậu biết chuyện tối hôm trước em và cậu, còn anh trai cậu thực sự đã chết? Cậu nói thật với em được không? Cậu còn giấu em điều gì? Ý thức được mình đã lỡ lời, cậu tuy có chút chột dạ nhưng rất nhanh chóng đáp. Thì đồ trong phòng nàng đã đem ra ngoài đâu, kiểu gì họ không có lục soát. Còn anh trai thật đã chết rồi, đó là sự thật. Nhưng mà ta không thể nói hết mọi chuyện cho nàng nghe lúc này được. Nếu nàng biết chuyện e làm... Cậu nói đến đây thì dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Thanh vào ngực. Yên tâm đi, ta hứa không ai có thể làm hại nàng đâu. Trời đất đổ khuya cũng vừa qua canh ba, cả màn đêm chìm vào một đêm yên tĩnh thật kỳ lạ. Trong phòng hai người cũng đã say rất nồng, lúc này một bàn tay trắng muốt nhợt nhạt từ khe hở cửa sổ khẽ chuyển vào, nhẹ nhàng mở cửa ra. Khe hở theo lực kéo ngày càng rộng, một mái tóc đen che kín khuôn mặt dần dần ló hiện. Chỉ một thoáng sau, cả thân hình gầy gò quần áo rách nát đã xuất hiện. Trên tay của người này còn ôm bốn cái hộp sọ. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho mọi thứ âm mưu đến khó tả. Đôi mắt đen sâu hun hút thấp thoáng dưới mái tóc rối nhìn chăm chăm hai người. Cô ta nhoẻn miệng cười một cách đầy quái dị. Một bàn tay bám lấy song cửa kéo cái đầu trườn vào trong, nhưng mà đột nhiên nửa thân người vừa lọt vào qua thì cô ta bỗng nhiên dừng lại. Cái đầu quay ngược lại phía đằng sau, ánh mắt có phần đầy kinh hãi. Cô ta không tiến vào trong phòng nữa mà lập tức quay người trở ra. Bước chân có chút gấp gáp nên bay nhanh về phía màn đêm đen rồi đột ngột biến mất. Từ lúc này hai cặp mắt đỏ lòm không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ rặng cây ở phía sau, lặng lẽ theo dõi hướng của bà nữ. Trước mắt một cái nó đã biến mất, chỉ còn nghe tiếng xào xạc như là tiếng chân dẫm trên lá trở lại bìa rừng hướng bắc. Lúc này cậu hai bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Cậu nhìn theo hướng đi của hai thứ ma quái kia mà trong lòng đứng ngồi không yên. Cậu ngồi dậy kéo chăn đắp lại cho Thanh rồi lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Cậu sờ bên hông mò mẫm trong bóng tối lấy ra một vật gì đó cứng cáp, vuốt về nó nhẹ nhàng rồi thở dài trong lòng. Ta phải làm sao đây? Trong khu rừng hướng bắc, từng đoàn quả khắp nơi đổ về một thân cây cổ thụ, đầu đen đặc trên khắp các cành cây. Con nào con nấy trông hung dữ vô cùng, đang nhìn chằm chằm vào bóng đen ở phía trước. Ở dưới thân cây, ma nữ đã chờ sẵn ở đó, khuôn mặt sắc lạnh tràn đầy khí thế. Bốn hộp sọ bị cô ta vứt lồng lốc ở dưới đất, miệng lẩm bẩm. Cái thứ bảy, là cái thứ bảy. Theo âm thanh đầy cổ quái của cô ta vang lên, hai cặp mắt màu đỏ cũng từ trong bóng đêm mà lóe lên đầy kinh dị. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ như là chó hoang. Nó không xuất hiện trực tiếp mà chỉ đứng ở phía xa nhìn lại. Trong ánh mắt ấy lại có chút sầu muộn suy tư. Mãi một lúc lâu sau thì một âm thanh khác khàn đục trầm lặng của nó phát ra, giống như là tiếng người nói vọng. Trầm, trầm ý. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng thì đàn quạ đen đang kêu không ngừng bỗng nhiên dừng lại. Mà nữ kia cũng đã dừng lẩm bẩm. Thời gian hay là sự vật nên là ngưng động lại trong khoảnh khắc ấy. Cô ta đưa tay ôm lấy đầu, đôi mắt không hề có sự sống bỗng đảo qua, như một giọt nước màu đen theo đó chảy xuống. Trầm ý, quen, quen. Trong không gian tĩnh lặng, bóng đen kia chỉ thở dài một tiếng rồi lặng lẽ biến mất, mọi thứ dần trở lại yên bình vốn có. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Thanh cùng với cậu hai được cha mẹ gọi dậy từ sớm. Bà Tư chuẩn bị sẵn cho hai người một ít đồ ăn rồi thúc giục rời khỏi. Thanh có năn nỉ họ đi theo, nhưng hai người vẫn một mực không chịu. Cũng vì sợ ông Trương bất ngờ đến sớm cho nên cô đành phải từ biệt trong bịn dịn mà rời đi. Trên con đường làng hẻo lánh dẫn sâu vào khu rừng phía bắc thì cô vừa đi mà trong lòng nặng trĩu từng cơn. Cũng chẳng biết là cậu hai dẫn mình đi đâu cho nên liền hỏi. Chúng ta bây giờ cứ đi mãi như vậy sao? Cậu thấy tâm trạng của cô không tốt thì liền mở miệng nói. Ta đưa nàng đến một nơi cũng gần đây thôi. Còn nửa ngày đường nữa là tới cũng gần chỗ của cha mẹ nàng. Cứ tạm ổn định đi rồi chúng ta sẽ ghé thăm sau. Thanh nghe vậy thì trong lòng có phần nào yên tâm. Cô chẳng nói gì mà cứ bước tiếp. Đặt chân tới cuối đường phía trước là bìa rừng hoang vu. Cậu dừng lại ánh mắt đảo qua mặt đất phía trước. Nhưng mà lúc này cậu nhăn mày, Thành cũng nhìn theo hướng đó thì thấy những dấu chân thú còn in lại. Nó rất to cũng cỡ gấp rưỡi trên người. Chắc hẳn là một con thú lớn. Cậu cũng lấy làm lạ vì ở đây hổm beo không phải là không có, thậm chí là có nhiều là khác. Nhưng mà kỳ lạ là ở chúng lại ở sâu trong rừng, chứ chưa bao giờ bước ra ngoài này bắt người. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy. Cô liền nói, chúng ta đi đường khác thôi, em thấy con hồ này lớn chỉ sợ... Cậu không nói, chỉ lặng lặng bước đến ngồi cúi xuống, hai tay sờ vào dấu chân còn in hẳn mà trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên cậu nhìn lại hướng khác, bên trên một cành gai gần đó có dính một vài sợi lông thú màu vàng. Cậu nhìn núm lông đó rồi nhăn mày. Thành thấy lạ thì bèn hỏi, cậu phát hiện ra gì sao? Không có gì cả, chỉ là một con hồ lớn, nó chắc cũng đã đi xa. Sao cậu biết nó đã đi? Hay là chúng ta cứ chọn đường khác cho an toàn? Dấu chân này đã cũ, ít cũng cho được 5 ngày. Đi thôi, có ta ở đây đừng có sợ. Tuy cậu nói là như vậy nhưng trong lòng đã có đáp án. Thực ra thì lông vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ thứ này vẫn còn quanh quẩn ở đây. Vậy cậu muốn gì thì trong lòng đã có đáp án rồi. Thành cứ không cản được cậu mà đành sải bước đi theo. Trong khu rừng này ban ngày còn lạnh lẽo âm u hơn là ban đêm. Khắp nơi đều là sương mù dày đặc. Chỉ cần bất cần một chút có thể lạc đường, cũng không có bất cứ một động vật nào. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ giống như một mảnh rừng chết. Nhưng như thế vẫn là không thể làm khó cho cậu. Cậu vẫn một mực băng về phía trước mà dẫn đường không hề dừng lại. Khoảng nửa ngày sau, đôi chân của Thành đã đau nhức, quần áo cũng bị gai rừng cào đi không ít. Có nơi còn bị chảy máu nữa. Đúng lúc này thì cậu bỗng nhiên dừng lại một nhịp, miệng nở ra một nụ cười hiếm có. Gần đến rồi, còn một chút nữa thôi. Vừa nói xong cậu lại nhìn Thanh với những vết thương lớn nhỏ, cậu đau lòng nói. Để ta cõng nàng đi. Thôi cậu, em tự đi được. À, cậu làm gì vậy, thả em xuống. Cậu không đáp mà nhanh chóng lại gần cô, hai tay trực tiếp bế thẳng Thanh lên. Ôm chặt vào. Thanh bị cậu làm cho bất ngờ, cô cũng chẳng chống cự. Hai tay quàng qua cổ của cậu. Khuôn mặt xinh đẹp nép sát lồng ngực, lắng nghe từng nhịp tim phát ra. Cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến như vậy. Cho dù cái đám cưới cô với cậu chỉ là ép buộc, nhưng thời gian qua hình bóng của cậu hai đã dành trọn một góc trong tim của cô. Đây cũng là một người đàn ông và cuối cùng mà cô đã tự thề sẽ mãi mãi bên cạnh. Tại sao cậu lại từ bỏ vinh hoa phú quý để cứu một dân nữ bần hàn như em? Với danh phận tiền tài của cậu thì tìm một người tốt xinh đẹp hơn em là không khó. Ta không biết, có lẽ chỉ là ta không muốn thấy một người nào nữa bị họ làm hại. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy, nhưng mà tại sao nàng hỏi vậy? Thành không đáp, cô nhắm mắt lại, không muốn cho lệ châu rơi ra. Trong lòng cô thật sự hụt hẫng, cậu không có chút tình cảm nào với cô sao? Cậu lấy đi sự trong trắng của cô cũng chỉ vì cứu người. Rốt cuộc cậu đã cứu bao nhiêu người? Những câu hỏi như vậy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu của Thanh khiến cô rầu rĩ không thôi. Đến nơi rồi, nàng nhìn xem, đây là chỗ của ta ngày trước. Cậu dừng lại, Thanh cũng mở mắt, cô thực sự ngạc nhiên vì nơi này, hai tay bịt lấy miệng mà thốt lên. Đẹp quá! Trước mắt của cô là một gian nhà trúc mộc mạc nằm chính giữa mảnh rừng, xung quanh vườn là một cây đào, khắp nơi trên mặt đất vương vãi hoa rụng, đỏ trắng vàng. Những cánh hoa bảy sắc như múa bay trong gió, từ trong không trung chập chờn hạ xuống đất, tươi đẹp chói mắt. Thế nhưng có vườn đào nào nở ra tươi đẹp như tiên thế này thì quả thật là hiếm có. Hoa đào nở rộ tung bay đầy trời, đáp nhẹ lên mặt lên thân của cô, hương thơm nhẹ nhẹ đưa vào mũi. Cứ cùng cậu chậm rãi cất bước đi sâu vào trong vườn. Đi được vài bước vừa ngẩng đầu lên, tức thì cậu như bị sét đánh. Thân hình khựng lại như không thể động đậy. Một người con gái thân hình uyển chuyển đang an tĩnh ngay giữa vườn hoa. Hoa rơi rực rỡ chung quanh làm nổi bật gương mặt xinh đẹp như ngọc của cô. Gió thoảng bay tung tà áo vàng nhạt, mái tóc dài nhẹ vườn theo gió tựa như là tiên tử xuất trần. Bàn tay thon nhỏ của cô khẽ đưa lên bắt lấy cánh đào đang rơi, giọt lệ óng ánh từ khóe mắt xinh đẹp của nàng từ từ lăn xuống thì thầm. Ta biết là hoa không biết yêu, lại mang hình dáng đẹp mỹ miều, khiến khách đa tình lưu luyến mãi, chân bước mà tình còn vương theo. Cô gái ấy chậm rãi xoay người lại, lộ ra trước mắt của cậu hai gương mặt tuyệt sắc ngày đêm thường nhớ bấy lâu. Mái tóc như là mây bay nhẹ, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi không chút tì vết, tường chỉ thổi nhẹ cũng rách, mày liễu tinh tế như là nước tháng ba mùa xuân. Còn người đen thăm thẳm khắc nào bầu trời sao vô tận, đôi môi nhỏ đỏ như là son, đôi má trắng nõn tựa ngọc. Hai hàng lệ châu chậm rơi, đôi mày cao khét cao dường như đang sầu oán vô hạn. Thân hình ấy dịu dàng uyển chuyển đứng giữa rừng hoa đào trông còn xinh đẹp hơn Thanh mấy phần. Đứng trước người này, Thanh còn cảm thấy bản thân của mình tự ti. Một người thì xinh đẹp như tiên, còn một cô chỉ là một dân nữ bụi trần bẩn hàn thấp kém. Cậu hai chân như bị xích lại không nhấc nổi một bước, cậu chậm rãi cất lời. Trâm Anh. Cô lặng lẽ quan sát lấy Thanh rồi nhìn cậu, vai rung lên từng hồi. Cậu đi đi, duyên phận chúng ta hết rồi. Cậu ngỡ người mà đáp. Ta xin lỗi. Trâm Anh nghẹn ngào. Cô ấy là vợ cậu. Cậu hai cứng họng không nói được gì, chỉ biết gật đầu trong im lặng. Trâm Anh nghẹn lời chẳng thể nói tiếp. Tay áo dài khẽ phất như thúc giục cậu rời đi. Việc đã đến nước này, cậu ngược lại không hấp tấp, bước đến bên cạnh Trâm Anh, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Giống như lâu ngày không gặp, bàn tay nhỏ bé của Trâm Anh lạnh như băng, không một chút hơi ấm, bị bàn tay to lớn của cậu hai nắm chặt. Cô ta có đôi chút hoảng hốt, vừa mới muốn từ chối nhưng lại bất giác nắm chặt. Trâm Anh nước mắt rơi như mưa, rớt xuống bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau. Cậu lại còn chưa chịu đi sao? Muốn em giận đến chết sao? Cậu đã có vợ rồi. Tuy miệng nói vậy nhưng lại dùng hết cả sức lực ôm chặt lấy cậu mà không buông. Thành chứng kiến hai người thân mật lại có cảm giác như mình là người thừa. Chẳng biết vì sao lòng cô lại đau như cắt. Có lẽ lời cậu nói là thật, đơn thuần chỉ vì cứu người mà phản bội gia đình. Cô vừa quay đầu đi thì cậu chợt lên tiếng. Ta xin lỗi nàng, chúng ta chỉ muốn ở đây một đoạn thời gian. Lúc mọi việc lắng xuống ta sẽ dẫn cô ấy rời đi. Nhân duyên kiếp này kiếp sau ta sẽ trả. Còn kiếp này... Nói rồi cậu nhẹ nhàng đẩy Trâm Anh ra. Thành đang định bước đi thì chợt sững lại. Lời nói này của cậu như là hòn than nóng hổi sưởi ấm trái tim của cô trong ngày đông lạnh lẽo. Chẳng nói chẳng rằng hàng nước mắt của cô rơi xuống, đó là hạnh phúc chăng? Nhưng với Trâm Anh thì khác, cô ta đầu tiên có chút ngạc nhiên rồi rất nhanh quay người lại. Còn mắt đẹp khẽ liếc lấy Thành khẽ cười như là không cười. Một khắc sau thì cô ta mới nói. Dù sao đây cũng là chỗ của cậu, em chỉ là khách, cậu muốn sao thì tùy cậu. Nghe vậy cậu hai thở dài. Ta biết nàng khó xử, yên tâm chúng ta sẽ rời đi nhanh. Cậu dứt lời thì đã bước đến bên cạnh Thanh, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi nói. Nàng sao vậy? Không, không có gì đâu, chỉ là em nhớ cha mẹ thôi, cậu đừng lo. Cậu hai tường thật vội vàng lấy tay lau hai hàng nước mắt cho cô rồi kéo cô vào trong nhà thu dọn chỗ nghỉ. Ở ngoài này Trâm Anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng, cô ta khẽ cười. Người này thật là thú vị, không ngờ có thể khiến cậu hai có thể dứt khỏi mị lực của ta. Ngày tàn của đám người họ Trương sắp đến. Chẳng có gì thú vị hơn khi nhìn hai cậu tranh giành một con đàn bà. Trâm ý chỉ sẽ báo thù cho em. Trâm Anh nói xong thì cũng sải bước theo sau. Nhìn thấy cậu đang bận bịu dọn phòng liền kéo nhẹ góc áo của Thanh. Chỉ là vợ của cậu hai. Thanh thấy Trâm Anh tự động bắt chuyện thì ngại ngùng, cô cúi đầu khẽ đáp. Tôi là Thanh, tôi xin lỗi vì đã tự tiện đến đây. Nếu mà cô không thích tôi có thể rời đi. Không sao, chị cứ ở lại đây. Cậu đã hứa đưa chị đến thì chắc không đơn giản là đi du ngoạn. Không cần khách sáo, cứ coi nơi này như nhà của mình. Trâm Anh có ý tốt như vậy, lại nói lời dễ nghe càng khiến cho Thành có chút tự trách. Vậy thì làm phiền cô. Chị không phải ngại đâu. Trai nam thê bảy thiếp, nếu chị không chê chúng ta chung chồng. Trâm Anh mở lời khiến cho Thành khó xử. Cậu cũng chẳng dám từ chối, bởi vì ở cái xã hội này đàn ông có thể như vậy. Hơn nữa cậu cũng không nghĩ mình đủ địa vị hay là gia cảnh để đưa ra một yêu cầu một chồng một vợ với cậu. Bởi vậy cô chỉ biết mỉm cười mà gật đầu. Nếu mà cậu đồng ý thì em cũng liền nghe theo. Cậu nghe vậy khuôn mặt có chút biến đổi, im lặng chẳng nói lời nào. Trâm Anh vòng tay ôm lấy cánh tay của Thành mà đáp. Em nói đùa thôi, em không muốn san sẻ đàn ông của mình cho người khác. Cậu đó là của chị thì mãi mãi là của chị. Tuy lời nói có vẻ dễ nghe, nhưng Thành cũng âm thầm hiểu ra là cô ta có ý khác. Đúng lúc này cậu mới nhìn Thanh lên tiếng. Nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài muốn nói chuyện một chút với Trâm Anh, một lát sẽ quay trở lại. Nói rồi cậu kéo Trâm Anh ra khỏi cửa để mặc Thanh buồn bã trong phòng. Trước vườn đào đầy hoa nở rộ, một đôi nam nữ đứng đối diện nhau. Cậu nhìn cô ta rồi đưa tay bên hông, lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ đưa cho Trâm Anh. Cậu chán nản nói, Trâm Anh, ta không muốn đối xử với nàng như vậy, nhưng mà ta, quả thật ta không có lựa chọn. Miếng ngọc đính ước này ta nhặt được trong một căn nhà hoang, hôm trước nay ta đã trả lại cho nàng. Ta biết chuyện tối hôm đó là do nàng làm. Dừng lại đi, chúng ta không đủ sức chống lại bọn họ. Hai người kia chết đi bọn họ cũng sẽ biết, nhất định sẽ đề phòng. Trâm Anh liền đáp, lần này cậu trở về Trương gia chỉ vì cô ta thôi sao? Vì một người phụ nữ mà cậu bỏ rơi em, cậu lại quên bọn họ làm gì với cậu rồi sao? Em thực sự không có nghĩ cậu lại yếu đuối như vậy. Còn vì hai tên sát thủ kia, nếu Trâm Ý không giết thì người bị giết chính là cậu đó. Cậu Hai nghe vậy thì thở dài, ta chỉ là một kẻ vô dụng. Vô giết lần này được mẹ gọi về, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nhà họ Trương chúng ta không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Chỉ riêng anh trai ta thôi cũng chỉ cần một tay mà bóp chết ta, giống như giết một con kiến, chứ đừng nói tới người khác trong nhà. Trong lần xâm nhập vào mộ tổ ta còn gặp thứ đáng sợ hơn, nàng xem đi. Nói rồi cậu vạch áo qua bả vai để lộ ra ngay vết thương sâu đã dần thành sẹo. Trâm Anh ngồi run rẩy sờ lên vết sẹo còn mới. Nàng ta cau mày cất giọng nghẹn ngào, trong mộ tổ có gì mà lại làm cậu ra như vậy? Thực ra mộ tổ ta cũng chưa xâm nhập vào sâu, mới chỉ xông qua một chút đã gặp hắn. Hắn, ý cậu nói là ai? Nàng xem đi, hắn chưa chết, hắn đang lảng vảng quanh khu vực quanh đây. Ta nhặt được nó ở bìa rừng của làng Hạ, không biết vì sao hắn lại đến đây, có khi nào là mẹ ta sai đến. Xong cậu đưa ra một nhúm lông vàng đưa cho Trâm Anh, cô cầm nó trên tay xem xét một hồi thì liền chợt nghĩ đến điều gì. Không hay. Cô thốt lên một tiếng gấp gáp chạy ra hướng trở về rừng, chồng cậu vậy bèn đuổi theo Trâm Anh lại. Nàng định đi đâu? Trâm Anh lúc này thực sự lo lắng, đôi mày liền cau lại. Trâm Ý, nó còn ở bên ngoài, em phải cứu nó. Nếu hắn ở đây thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi mọi chuyện xảy ra thì em đã biết có ngày hôm nay. Em biết bây giờ cậu đã khó xử, thế nhưng mà tình cảm này bây giờ không thể tiếp tục được nữa. Có thể thời gian qua ở bên cậu, cả đời của em không hề hối hận. Chỉ tiếc rằng em mang trên mình mối thù tình thâm sâu máu mù, khó tiếp thụ những ngày tháng tốt đẹp của nhân gian. Càng ngày sẽ mang đến cho cậu họa sát thân, cậu nên quên em đi. Cuộc sống có bao nhiêu điều đáng để cho cậu hưởng thụ. Nếu em làm liên lụy đến cậu, em cũng không an tâm mà sống ở trên đời này. Chị Thanh là người tốt, cậu hãy chăm sóc cho chị ấy chu đáo như với em. Sau khi báo thù xong, em sẽ trở lại gặp hai người. Nếu lúc ấy cậu không chê, em có thể để cậu nạp em làm thiếp. Nhưng mà... Cậu liền nắm lấy bàn tay của cô mà ôm Trâm Anh vào trong lòng, nghiêm mặt nói, là ta không tốt, ta cũng không mong nàng tha thứ. Đây, nàng cầm lấy nửa miếng sâm này, nó là của anh trai ta, chỉ cần cắn nó thì chỉ cần một hơi thở cũng giúp nàng khỏe lại. Nó sẽ giúp cho nàng được bình an. Ta sẽ sắp xếp xong cho Thành rồi tự mình trở lại Trương gia để gặp nàng. Trâm Anh cười khổ sở lắc đầu, cô nhận lấy miếng sâm của cậu Hai rồi phóng nhanh vào trong rừng. Cậu quay đầu mỉm cười và từ biệt. Cậu bảo trọng, Trâm Anh. Cậu chỉ biết dõi mắt theo bóng nhìn người đã đi xa. Thành đứng trước cửa trông ra, cô tuy không nghe thấy cuộc nói chuyện nhưng cũng ngầm hiểu, Trâm Anh vì mình mà bỏ đi. Trong lòng cảm thấy mình như một kẻ phá đám, cô liền chậm rãi bước đến gần cậu rồi nhỏ giọng. Cậu đuổi theo cô ấy đi. Không cần, cứ để mặc cho nàng ấy đi, để ta đưa nàng vào trong nghỉ ngơi. Nói rồi cậu liền dẫn Thanh vào trong nhà. Không phải là cậu không muốn đuổi theo, nhưng mà cậu biết Trâm Anh không phải là người thường. Có một số chuyện cậu vẫn mù mờ về cô ta. Với lại cậu có đi cũng chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Đừng nói là bảo vệ người khác, mà ngược lại cô ta phải bảo vệ cho cậu. Sau cái ngày từ biệt Trâm Anh thì hai người trải qua cuộc sống yên bình ở vườn đào cũng đã được một đoạn thời gian. Mấy ngày này Thanh cũng bắt đầu cảm nhận thấy trông cậu bề ngoài có chút lạnh lùng, nhưng mà nội tâm là một người rất tình cảm. Lúc nào cũng ở bên cạnh cô bầu bạn không rời. Cậu cũng rất ý tứ không đòi hỏi chuyện ấy. Điều này càng làm cho cô nể phục hơn. Ngày ngày trôi qua thì tuy sống trong an nhàn như vậy, nhưng mà Thanh lại có chút lo lắng. Cậu cũng hiểu được nỗi lòng của cô. Trong một lần trò chuyện, cậu mới bảo cô ở lại đây, một mình cậu về thăm cha mẹ của Thanh xem tình hình hiện tại như thế nào. Đã 2 ngày cậu rời đi, Thanh một mình ở nhà, ngoài việc trồng hoa chăm đào thì cũng chẳng có việc gì khác. Cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại đi lâu như vậy, nếu tính ra thì cả đi lẫn về chỉ mất có 1 ngày đường, mà lần này lại tới 2 ngày lận, khiến cô trong lòng không một chút yên tâm. Đêm khuya, Thanh đang nằm chợp mắt trong phòng, bên ngoài chỉ còn lại khoảng không mênh mông. Tiếng bước chân đều đặn vang lên, dần tiến sát lại căn nhà trúc. Thanh còn đang mơ màng thì cô chợt tỉnh giấc, nhưng âm thanh kia theo đó cũng im hẳn. Cô nhìn xung quanh, lắng nghe tai nghe ngóng, không phát hiện ra điều gì. Lại một lần nữa chợp mắt một lúc thì tiếng bước chân đó lại xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc đã đến trước cửa. Thanh ầm gõ cửa vang lên. Thanh ngồi bật dậy, trong lòng vừa lo lắng vừa mừng. Cậu cũng không vội vàng mở cửa mà cất giọng nói: "Ai đó, cậu về phải không?" Tiếng vọng lại bên trong càng khiến cho Thanh nghi hoặc. Cậu vẫn không có động tĩnh gì cả. Cô đang suy nghĩ người ngoài kia là ai, có phải là cậu hai hay không? Nhưng cô nhớ tới lời của cậu, nơi này chỉ có Trâm Anh mới biết được, lại là vô cùng bí mật. Với lại vườn đào này là một loại trấn trạch phong thủy, ma quỷ không biết cách vốn dĩ không thể vào được. Nghĩ vậy, cô liền lấy hết can đảm bước ra để mở cửa. Cánh cửa chậm rãi được mở ra, vừa lót đầu ra ngoài thì bất ngờ lại chẳng có ai ở đó. Rất nhanh cô liền đóng chặt cánh cửa lại, hơi thở có phần gấp gáp, sự sợ hãi xông thẳng lên đến đỉnh đầu, cô liền vội vã lùi lại phía sau. Là tự mình tưởng tượng ra sao? Không biết có phải là do tâm lý hoảng sợ hay không, mà ngọn đèn dầu ở trong phòng vừa mới thắp sáng đã vội tối đi, nhiệt độ trong phòng ngày càng lạnh khiến cho cô run rẩy. Thành cố ngăn bản thân của mình không tưởng tượng thêm bất cứ điều gì nữa, liền quay người trở lại giường. Một giây tiếp theo bỗng nhiên cô sững người lại, toàn thân cứng đờ. Nếu như cô có cảm giác không sai, thì hình như phía vành tai cô vừa có thứ gì đó lạnh lẽo. Lúc này bên tai của cô truyền tới hơi thở trầm thấp. Trong thoáng chốc, Thanh cảm thấy như là vừa chạm vào thứ gì đó, cả tấm lưng như bị ép lên bức tường băng lạnh lẽo. Cô lấy hết can đảm quay đầu lại, hy vọng đó là cậu hai đang trêu ghẹo mình. Nhưng mà cô vừa quay lại thì cái cảm giác kia không hề biến mất, mà lại một lần nữa hiện diện phía sau lưng, giống như là nam châm vậy. Cô quên cả hô hấp, cũng quên luôn cả chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết đó chắc chắn không phải là cậu. Thanh biết khả năng có thứ gì đó đáng sợ đang ở sau lưng dán lên người của mình. Cô rất muốn xác minh, nhưng mà ngay cả can đảm quay đầu lại nhìn thì cô cũng không có. Thở ra một hơi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, cô đi lại cạnh chiếc đèn dầu được đặt nơi bàn trang điểm. Ánh mắt nhìn vào gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu phía sau. Cậu làm cho em sợ đấy. Lúc này cơ thể của cô mới thả lỏng, bởi vì cô thấy được người đang đứng phía sau áp sát lưng của cô chính là cậu. Cậu ta nhếch mép cười, thanh âm trầm đục từ vòng họng vang lên, đột ngột phá vỡ không khí vắng vẻ của căn phòng. Cuối cùng thì cũng tìm được cô. Mắt Thành trợn trừng, bóng người ở phía sau đang phản chiếu trên gương đồng, cô ép bản thân không được nhắm mắt lại. Cả người lại một lần nữa sởn gai ốc, bởi vì cô nhận ra cậu hai có người anh trai tên là cậu Tình, hai người giống nhau như hai giọt nước. Ngay cả cô cũng không thể phân biệt được qua hình dáng. Nhưng mà nhìn qua gương, bộ quần áo này, nụ cười để ma quái này, cái hơi lạnh như là xác người chết, đặc biệt cái âm thanh đáng sợ này khiến cô không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đó là người từng định hãm hiếp cô. Cậu Tình. Sự sợ hãi xông thẳng từ gót chân để đến đỉnh đầu, làm cho lỗ chân lồng của Thành run lên. Chẳng quản được nhiều, Thanh hầu như dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình chạy đến đóng chặt cánh cửa lại. Cô dùng tay tháo then cài, nhưng nó lúc này lại nặng nề vô cùng, khiến cho cô không thể nào nhấc lên nổi. Cậu cố gắng đập cửa, nhưng dù có đập thế nào thì cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Mở cửa ra, mở cửa ra. Trời đất ơi, có ai không? Cậu hai ơi cứu em. Đột nhiên vành tai nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể của Thanh lại bị bàn tay lạnh lẽo đụng vào. Cậu thét lên một tiếng giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Thanh lập tức quay người co giò rúc vào góc tường. Cút, cút đi mau, đừng có tới gần tôi. Cô với lấy một chiếc ghế nhỏ, mặc dù biết đã chẳng có ích gì, nhưng cô vẫn cố lấy hết sức bình sinh, nâng cây ghế lên khua khua về khoảng không trước mặt. Hắn ta thấy vậy liền nụ cười càng đậm, một tay vung lên đánh bay cây ghế vào một góc. Kêu đi, mày không thoát khỏi tao đâu. Mày là vợ của tao mà thằng hai nó dám vấy bẩn mày. Hôm nay tao sẽ cho nó biết thế nào là trả thù. Tao bây giờ không cần mày còn trinh, chỉ cần mày bị làm nhục. Thằng hai nó sẽ tức lắm đấy, thú vị lắm. Mở cửa, mau mở cửa ra, làm ơn tha cho tôi. Thanh tiếp tục la ó, cô vẫn chưa từ bỏ ý định cầu cứu. Trong thâm tâm cô vẫn hy vọng cậu hai sẽ nghe thấy những lời này. Nhưng mà vườn đào lúc này lại im ắng tựa như lửa nghĩ trang, không một ai đáp lại. Ván cửa bị đập tới lung lay nhưng vẫn ngoan cường không chịu mở. Tay của Thanh vẫn mỏi tới vô lực không còn đủ sức. Làn khí lạnh trong chớp mắt liền xông tới, theo bản năng tay của Thành khô loạn xạ trước mặt, nhưng hắn vẫn tiếp tục bước lại. Cậu vô thức lùi dần lùi mãi cho tới khi lưng chạm bức tường phía sau, đến khi không còn lùi được nữa. Lưng áp sát vào tường, bàn tay nắm chặt, cậu vô lực co mình lại thành một đoạn, mềm yếu ngồi yên lặng trong góc tường. Trên mặt lại còn cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua. Cậu theo phần xạ vứt tay. Cút đi, đừng có chạm vào tôi. Hắn ta bỗng nhiên dừng lại, đưa bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cầm của Thanh, hung bạo nâng lên dán cặp mắt đáng sợ lên mặt cô. Hắn nói, hét lên phản kháng đi, càng làm như vậy tao lại càng thích. Thanh liền thở dốc miệng thì thào, giết tôi đi, dù có chết anh cũng đừng hòng có được tôi, anh không phải là người, anh thực sự bị điên, anh là hồn ma, một hồn ma điên loạn. Hắn liền cười mà đáp lại, thì ai nói mày thằng hai là người? Thanh đưa tay liền nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên cằm của mình. Cô liền trợn trừng mắt nhìn hắn. Anh nói vậy là sao? Thì ra mày vẫn chưa biết, để ta nói cho mày nghe. Nó cũng như tao chẳng phải là người. Mày bị nó vấy bẩn thì mày sớm muộn cũng sẽ chết và trở thành như bọn ta. Mọi thứ tồn tại đứng trên mọi thứ. Thế nên mày đừng nghĩ là nó yêu thương mày, tất cả đều có mục đích. Thanh liền run rẩy đáp. Anh có mục đích gì? Tại sao tao phải nói cho mày, trừ khi... Hơi dừng lại một hơi, hắn buông cô ra, hai tay chắp sau lưng đi lại cạnh bàn chậm rãi ngồi xuống. Từ cạnh bàn vang lên tiếng ngón tay gõ trên mặt gỗ, âm thanh tự hồ có chút nóng nảy. Cô thấy hắn như vậy thì liền lấy hết can đảm cất lời. Trừ khi làm sao, tôi muốn biết tất cả. Tại sao các người lại cưới tôi về với mục đích gì? Những việc đã qua là sao? Cái nhà họ Trương muốn gì? Nói cũng được thôi, trừ khi mày lấy lại miếng sâm đen mà mẹ tao đưa cho mày trả lại cho tao, tao có thể nghĩ lại mà tha cho hai đứa mày một con đường sống. Mày sẽ mãi ở cạnh nó, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau. Tao đang cần gấp mới đến đây, thời gian không có nhiều. Nhưng nó không có ở chỗ tôi, với lại... Tất nhiên tao biết là nó không có ở chỗ mày, mà ở trên người của thằng hai. Chỉ cần mày lấy được thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mà có thể sống cuộc đời không cần lo nghĩ. Tôi biết nó ở trên người cậu hai, nhưng cậu đã dùng mất một nửa. Nghe thế vậy thì hắn liền không kiên nhẫn gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, âm thanh lại vang lên với tần suất nhanh hơn. Hắn đang nổi giận liếc mắt nhìn cô một cái, khuôn mặt trở nên hung dữ. Nó ăn mất một nửa. Cô không đáp giống như là thừa nhận. Cô hầm cô khu khốc tới mức muốn nuốt nước bọt cũng thấy gian nan. Cô liền nhúc nhích cơ thể từ từ đứng lên, chậm rãi men theo cạnh cửa. Cô cảm thấy hắn đang mất bình tĩnh, dường như có thể làm hại cô bất cứ lúc nào. Chưa kịp cảm nhận được gì thì cô thấy cổ của mình bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt dí sát vào cánh cửa. Lực đạo mạnh mẽ như là muốn vặn gãy cổ. Lồng ngực thiếu dưỡng khí khiến Thanh hoảng loạn bắt đầu vùng vẫy, chân tay muốn phản kháng. Nhưng tất cả cố gắng của cô trước mặt người đàn ông này lại buồn cười giống như con kiến nhỏ bé đang cố gắng dãy giụa thoát khỏi tấm mạng nhện dày đặc và keo dính. Chúng mày sẽ phải trả giá. Hắn nhìn cô gằn lên từng chữ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô khó thở nắm chặt tay hắn, dương khí theo phổi như là thoát ra bên ngoài. Khi cô bắt đầu muốn hôn mê thì bàn tay trên cổ đột nhiên được hắn buông ra. Cô chưa hết ngạc nhiên thấy cơ thể của mình bị Trương Tình xô ngã một cái. Mắt cá chân bị hắn thô bạo túm lấy kéo tới phía giường ngủ. Cô liền hét lên trong tuyệt vọng. Giết tôi đi. Anh không được làm thế. Làm ơn tha cho tôi. Tôi không còn trong trắng. Hắn công đáp xong một cái, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên chói tai. Đôi tay tàn nhẫn đang sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô, sau đó liền tiếp tục rời xuống dưới cổ. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa dày đặc trên da, rõ ràng không phải cảm xúc ấm áp của con người. Sự sợ hãi cũng khẩn trương khiến cho cô không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. Thanh cùng với Trương Tình rằng co qua lại, tuy hình dáng trên khuôn mặt hắn giống cậu hai, nhưng cô lại không hề có chút tình cảm gì với người này. Ngoài trừ cảm giác lạnh lẽo trên da do hắn để lại, thì một chút cảm xúc cô cũng không cảm nhận được. Khi bàn tay ấy dần sờ xuống dưới cổ, chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Thanh như rung lên. Cố gắng hết chút sức lực còn lại cố vùng vẫy, phải ngăn hắn ta lại. Nhưng nỗi khổ hai chân của cô bị đè chặt đã không còn khả năng phản kháng. Nhưng cho dù như vậy, cô cũng không thể chống cự một thứ không phải là người. Khi cảm giác lạnh lẽo vươn tới chỗ mẫn cảm kia khiến cô nổi da gà, mắt của Thanh trừng lớn, sức cuộc nhìn không được liền trừ ẩm cả lên. Tất cả những lời thô tục kìm nén bấy lâu nay đều bạo phát đi, nhưng dù vậy vẫn không ngăn cản được động tác của Trương Tình. Trong lúc cô đang tuyệt vọng, bỗng nhiên từ phía ngoài tiếng bước chân gấp gáp vang vọng lại, như thể phá vỡ thế rằng co tĩnh lặng. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, khiến cô như là muốn run lên, toàn thân đang bị giam chặt thoáng cái được thả lỏng. Cô dùng hết sức mà nói, cứu em. Trương Tình lập tức thu hồi động tác, hắn đưa tay lên nhìn thấy cơ thể của mình đang dần trong suốt, như thể biến mất lúc nào. Hắn quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt đỏ hoa như máu gầm gừ. Mẹ kiếp. Sau đó hắn quay lại nhìn Thanh đang co quắp che đi phần ngực hở hang do bị xé áo. Hắn cúi xuống ghé sát tai cô thủ thỉ. Hôm nay xem như mày gặp may, lần sau tao trở lại mày không thoát được. Nói xong cả cơ thể của hắn như tàng hình mờ dần rồi biến mất. Bây giờ trong phòng trống trải chỉ còn mỗi Thanh, cô lấy chăn che kín mít người mà khóc nức nở. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy mở toang, một thân người quen thuộc gấp gáp chạy vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chẳng nói gì mà lao lại giường, để cánh tay to lớn ôm chặt lấy cô. Giọng nói ấm áp quen thuộc như là xóa đi cái lạnh thấu xương vang lên, như nắng ấm xua tan mùa đông trong cô vậy. Ta xin lỗi, ta về rồi. Cậu là đồ độc ác, cậu hứa một ngày quay lại, cậu không tốt. Cậu hai không nói gì mà kể cho cô đánh mình. Mãi một lúc sau cô mới dừng đánh, tiếng khóc cũng bứt lại. Lúc này cậu mới vỗ nhẹ lưng cô an ủi, bàn tay còn lại bóp chặt lấy cây nhang đã cháy một nửa. Ánh mắt giận dữ nhìn ra phía ngoài. Trên một cành cây gần đấy cậu nói, không sao rồi, công may ta về kịp, không ngờ hắn biết chúng ta ở đây. Có kẻ mời hắn đến, ta thật bất cẩn. Thanh đưa tay lau đi nước mắt. Tuy cô vẫn chưa hết sợ hãi cái sự việc khủng khiếp vừa rồi, nhưng mà sự xuất hiện đúng lúc của cậu lại làm cho cô trấn tĩnh đi không ít. Cô liền run giọng cất lời, là anh trai cậu, cậu Thình anh ta. Ta biết. Tại sao anh ta có thể đến đây? Cậu bảo nơi này chỉ có cậu với cô Trâm Anh biết, mà quỷ cũng không vào được, thế thì tại sao? Ta cũng không rõ nguyên nhân là ai biết việc này. Có người thắp nhang mời anh ta đến đây, nhưng mà Trâm Anh không có lý do gì để làm điều đó. Ta quen biết nàng ấy đã lâu, tính cách cô ấy ta hiểu rõ. Thành đổi giọng bực tức lại mang hàm ý mơ hồ. Cậu bỏ rơi cô ấy vì em đây cũng có thể là lý do. Tại sao cậu lại một mực khẳng định là không phải Trâm Anh? Cậu hai nghe thấy giọng điệu của cô mà có chút cất gỏng đáp lại. Tại sao nàng lại khẳng định là cô ấy? Đó phải chăng cũng là linh cảm? Nếu muốn nói người khác làm thì ít ra phải có bằng chứng. Vậy thì thời gian qua cậu đi đâu? 2 ngày, vậy cha mẹ em đâu, họ thế nào? Chẳng phải cậu đi gặp họ sao? Cậu nói sẽ đưa thư về, vậy thư đâu? Ta bị lạc cho nên chưa gặp được cha mẹ nàng. Chẳng phải cậu đi tìm cô ta, đi gặp cha mẹ em chỉ là cái cớ. Nàng thật quá quắt. Cậu đứng dậy, thái độ không được vui, lập tức bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bỏ mặc cô một mình. Cậu cút đi. Cô tức giận với lấy cái gối ném ra rồi cuộn mình khóc thút thít. Một lúc sau khi không còn động tĩnh bên ngoài, Thành mới lấy áo trắng treo trên đầu giường, rồi lấy tay sờ vào dưới gối, lấy ra một miếng vải đã lấm bẩn đặt vào một góc áo đã bị rách. Không phải là cô ngẫu nhiên đã đặt điều nghi ngờ người khác, mà là mấy ngày ở đây cô đã có phát hiện lớn, đó là cái áo váy cô đang cầm trên tay chỗ rách vừa rồi trùng khớp với miếng vải này. Mà đây chính là thứ mà hai người phát hiện ở căn nhà hoang, cô đã âm thầm nhặt nó theo. Trâm Anh rời đi, quần áo vẫn để lại cho Thanh sử dụng. Trong một lần vô tình cô mới phát hiện, nhưng cô cũng không có chắc chắn. Với lại sợ cậu buồn cho nên không nói, tất cả đều là sự nghi ngờ của chính cô mà thôi. Nhưng cô lại nghĩ khác về Trâm Anh, giống như là cô ta đang lừa dối cậu, che giấu một sự thật nào đó. Nhưng cô cũng không ngờ là chính cậu cũng biết sự việc xảy ra ở căn nhà hoang. Sớm ngày hôm sau, Thanh đã dậy để chuẩn bị một ít đồ dự định trở về gặp cha mẹ. Vừa mở cửa bước ra thì cậu hai đã chờ sẵn. Cậu vừa định mở lời thì cô đã mang theo tay nải trên vai lách qua. Nàng đi đâu? Cậu không đáp vẫn tiếp tục bước. Cậu vội vã đuổi theo kéo tay cô lại thì bị cô hất văng ra, cậu nói. Đường đi rất nguy hiểm, đi đâu ta đưa nàng đi. Một mình nàng sẽ bị lạc, ta xin lỗi chuyện tối qua là ta hơi nóng tính. Không cần, tôi đi về gặp cha mẹ, tôi tự đi được, dù sao tôi cũng chả là gì của cậu. À mà cậu trả miếng sâm kia lại cho anh trai cậu đi, tôi không muốn liên quan đến mấy người nữa, tôi chịu đựng đủ rồi, cậu cũng đừng đi theo tôi làm gì. Sâm, hắn đến để đòi sâm sao? Nhưng khoan đã, nàng đợi ta. Cậu không đáp mà vội rời đi, mấy lần cậu có cản nhưng cậu vẫn lạnh nhạt, cậu dừng lại thở dài. Phụ nữ thật khó hiểu. Cuối cùng thì Thanh cũng không có nán lại. Cậu đã đi khỏi khuôn viên của vườn đào tiến sâu trở lại rừng. Cậu hai sau mấy lần áp sát cũng bị cô đuổi đi. Cậu chỉ biết lắc đầu mà âm thầm bám phía sau. Đi được một lúc Thanh mới ngoái đầu nhìn ra đằng sau thì chẳng thấy cậu đâu, cô chán nản nói. Cuối cùng cũng thế, cậu cũng đâu có quan tâm đến mình chứ. Cô thở dài một hơi rồi đi tiếp. Nhưng lúc này cô mới nhận ra là mình đã vô tình bị lạc mất hết phương hướng. Xung quanh toàn là cây cối, đường nào cũng giống đường nào. Khắp nơi sương mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế. Sự im lặng bao trùm nên mọi thứ càng khiến cho cô sợ hãi hơn. Ngay tại giờ phút này cô mới cảm thấy bản thân của mình ngu ngốc. Đáng lẽ ra cô không nên giận dỗi cậu làm gì. Nhưng mà bây giờ có tự trách cũng đã quá muộn. Cô cứ như vậy bước tiếp. Đột nhiên cả người cô sững lại, bàn chân như là vừa dẫm phải thứ gì đó. Thành cúi đầu xuống thì phát hiện ra cô đang dẫm lên một vũng lầy, mà chỗ này lại in hình một dấu chân thú, kích thước giống hệt với cái mà cô cùng cậu hai trông thấy trước đây. Hơn nữa là nó còn mới, chứng tỏ rằng nó mới xuất hiện ở đây, cũng chưa có đi xa. Nghĩ vậy Thanh khựng lại ít dài một hơi lấy bình tĩnh chuẩn bị có động là chạy. Lúc này từ phía trước, trong một lùm cây rậm rạp, một âm thanh xào xạc từ lá cây khô bị dẫm lên đột nhiên phát ra. Thanh giật bắn người run lên, bởi vì ở cái chỗ tĩnh mịch này thì tiếng động bất ngờ ấy chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai. Cô chậm rãi quay người lại, một mạch chạy băng băng trở lại. Bước theo chạy của cô thì âm thanh phát ra từ sau lưng cũng vang lên, kèm theo tiếng gầm gừ như là chó sói. Đột nhiên cô vừa chạy qua một cành cây gần đó thì bất ngờ bị một bàn tay kéo tuột vào bên trong bụi rậm. Thành hoảng hốt định hét lên, nhưng ngay lập tức bàn tay còn lại của người kia cũng nhanh chóng bịt lấy ngang miệng của cô. Tiếp theo đó là âm thanh quen thuộc của cậu hai. Im lặng. Thành chống ngừng đập thình thịch, cũng không dám cử động mà gật đầu. Sau đó thì cậu nhẹ nhàng buông miệng cô, lấy tay vén lá cây che khuất trước mặt, đưa mắt nhìn qua. Phía trước trong làn sương mù, một con thú lớn đeo đó xuất hiện. Cũng bởi vì khoảng cách cũng không gần lắm, lại bị sương mù trắng đục che khuất, khiến cho hai người không thể nhìn rõ. Chỉ thấy nó có bộ lông vàng óng ánh như là đồng, cả thân người cao lớn như hổ, có khi còn lớn hơn. Nhưng mà điều làm cho Thanh giật mình là nó lại đi bằng hai chân, còn hai chân trước thõng xuống như là tay người. Còn khuôn mặt bị một tầng xương che phủ không nhìn rõ, chỉ thấy ánh mắt đỏ như máu hiện ra cực kỳ đáng sợ. Nó gửi nhẹ mũi hít vài hơi trong không khí như đang ngửi mùi dấu vết còn sót lại của cô. Một lát sau nó cũng không phát hiện ra điều bất thường thì liền quay người rời đi, lẩn khuất sau những tán cây mà biến mất. Lúc này cậu mới bất giác sờ lên vai, khuôn mặt cực kỳ căng thẳng như đang chìm vào một ký ức nào đó. Thành Lai lấy tay của cậu. Cậu. Cậu giật mình lấy lại bình tĩnh, gấp gáp nói. Không được tự tiện đi vào trong rừng, nơi này không an toàn, để ta dẫn nàng trở lại. Nếu nàng muốn về thăm cha mẹ, đợi ta vài ngày. Thanh gật đầu rồi được cậu dẫn đi. Nhưng lúc hai người vừa đi khỏi không lâu, một dáng thú cao lớn đã đứng tại chỗ họ vừa trốn. Nó dõi con mắt đỏ như máu trông theo, gầm gừ phát ra rồi nhanh chóng bước theo. Trong căn nhà giữa rừng đào, cậu ngồi nhấp một ngụm trà xanh một cách thư thái, ánh mắt dán lên người của Thanh đang còn đỏ mặt xấu hổ ngồi ở trước giường. Cậu đặt chén trà xuống, miệng khẽ mỉm cười nói, sao nàng không đi nữa mà lại chạy lại chỗ ta nấp làm gì? Cậu không thấy con sói kia đuổi theo em sao? Chỉ là vô tình thôi, mà tại sao cậu không rời đi còn núp ở đó? Ta chỉ đang đi bắt thỏ về ăn. Thỏ? Ở khu rừng này làm gì có thỏ chứ? Ngay cả chim chóc cũng chẳng có. Còn thỏ kia là nàng ấy. Thanh nghe vậy không kìm được mà phì cười. Cậu thích cũng nguôi giận thì nói, là nàng ghen ta với Trâm Anh. Không, tại sao em phải ghen? Nàng yên tâm, ta không hề có tình cảm với cô ấy. Những điều nàng thấy trước mắt đừng tin nó là thật. Ta muốn biết cô ấy muốn gì. Chắc nàng cũng đã biết là Trâm Anh có liên quan tới ngôi nhà hoang. Cậu cũng biết sao? Biết chứ. Ta còn biết trận đại chấn trạch ma quỷ tại vườn đào này do ai phá. Cũng biết là ai mời anh trai ta đến đây. Chẳng lẽ những gì em suy đoán là sự thật? Vậy tại sao lúc tối cậu lại một mực bảo vệ cô ấy? Em thấy mâu thuẫn. Cậu không đáp, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Cậu đi ra ngoài một lúc rồi trở lại, trên tay cầm một con quạ đã chết cứng rồi vứt qua một bên. Cô ta chưa có rời khỏi đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.